Chương 1654, gió bên trong tóc bạc. Ngươi nếu có thể giúp đỡ đại nương chữa trị hồn phách, ta Trương Bách Nhân định có báo đáp lớn. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thế Tôn. Ngươi tại sao không thể tỉnh táo, tại sao không thể đối mặt sự thực? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, nhìn tóc mai chỗ rẽ không ngừng lan tràn ra tóc bạc, kỳ thực trong lòng ngươi rõ ràng, ngoại trừ luân hồi chuyển thế ở ngoài, sẽ không có thứ hai loại biện pháp có thể chữa trị hồn phách của nàng. Chỉ có ở trong luân hồi một chút xíu giác tỉnh túc tuệ, mới có thể làm cho linh hồn phách khôi phục. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ta lại làm sao không muốn thừa dịp cơ yếu mang ngươi đây đáng tiếc, ta tuy rằng tính toán vô số, nhưng cũng có nguyên tắc của mình, cũng không phải là không nói thủ đoạn. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, chắp hai tay sau lưng đứng ở Tung Sơn đỉnh núi không nói. Thế Tôn đi tới Trương Bách Nhân bên người, vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai, ngươi là có hy vọng nhất thành tiên người, ta cũng đồng dạng hy vọng có thể cùng ngươi kết hạ đại nhân quả, nhưng ta không thể lừa ngươi. Nói tới chỗ này, Thế Tôn sắc mặt chần chờ, có chuyện không biết nên không nên cùng ngươi nói. Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, làm sao bà mụ mụ? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi nhìn một chút tinh không, ngươi gần đây vẫn quan sát bắt đầu, thế nhưng ngươi nhưng lại chưa bao giờ quan sát qua chín đại hành tinh, chưa từng thấy thủy tinh dị động. Trương Bách Nhân trong mắt thái dương thần hỏa lưu chuyển, giữa ban ngày chiếu rọi vô cùng hư không, một đôi mắt đảo qua hư không hoàn vũ, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao sẽ thủy tinh đang đến gần đại lục, nếu như nói thủy tinh nguyên bản xem ra chỉ lớn chứng quả. Đấm, như vậy hiện tại đã hai cái to bằng nắm tay, đồng thời ở Trương Bách Nhân trong cảm giác, thủy tinh còn đang nhanh chóng hướng về đại lục mà tới. Thanh long tinh túc thần lực lưu chuyển, lộ ra xanh long thổ châu phong thái, chỉ thấy cái kia thủy tinh thành thanh long trong miệng long châu, thủy tinh bị thanh long sức mạnh cường hành chết đi quỹ đạo, hướng về đại lục mà tới. Có người cường hành cách làm khiêu động thanh long tinh túc. Hắn đây là phải làm gì? Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Ngươi cũng biết, ta tu có tuệ nhãn, có thể nhìn khắp cổ kim tương lai, quá khứ hiện tại. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, muốn biết Gia Cát Lưu Phong vì sao không có dựa theo Viên Thủ Thành cùng Gia Cát Gia Kỳ Lao thiết kế kịch bản đi, mà là ra tay với Công Tôn Tiểu Nương. Sao muốn biết cái kia đem cắn nuốt Công Tôn Tiểu Nương hồn phách đao tự từ đâu tới? Sao ngươi biết? Nói cho ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thế Tôn. Ta như không có đoán sai, Đông Hải chỗ sâu cái kia đồ cổ sắp sống lại, năm đó Lao Đàm rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, ngươi cho rằng thật sự chỉ có đơn giản như vậy? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi nghĩ muốn nói cao y gì? Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn Thế Tôn. Thế giới này nước quá sâu, coi như tiên nhân có lúc cũng không thể ra sức. Thế Tôn từ từ xoay người khoanh chân ngồi hạ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cần nhờ chính ngươi tìm kiếm đáp án, ta sẽ không nói, càng sẽ không xuất thủ trợ ngươi, hết thảy đều phải dư a va ho chính ngươi. Người Trương Bách Nhân tức giận có chút nghĩ muốn dậm chân, có làm người như vậy sao? Nói chuyện nói một nửa, đây là muốn sống sờ sờ đem người cho gấp chết. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, một đôi mắt nhìn về phía tinh không, vầng trán hơi bình tĩnh xuống, trời sập có cao to đờ ơ y, chỉ cần tứ hải long tộc không cùng ta chắc quận làm khó dễ, coi như tứ hải long tộc nghĩ muốn gì thế, ta cũng không quản được. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, từ từ bước ra, ta liền chuyện của chính mình đều không chú ý được đến. Nơi nào còn có thời gian nâng cùng những đại sự này? Ai ai ai, lời còn chưa nói hết, ngươi đừng đi. Ai nhìn Trương Bách Nhân nói đi là đi, Thế Tôn nhất thời ngồi không yên, tứ hải long tộc gốc gác thâm hậu, chúng ta ở tốt đẹp thương lượng một phen đáng tiếc. Trương Bách Nhân không để ý đến Thế Tôn. Sư phụ, làm sao bây giờ? A long tộc lần này động tinh cũng không nhỏ, ta nhìn này hồi trung thổ có kiếp số, ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Đạt Ma sắc mặt âm trầm đi tới Thế Tôn bên người. Ngươi hỏi ta, ta có thể có biện pháp gì? Thế Tôn sắc mặt âm trầm vẩy vẩy ống tay áo. Bắc Mang Sơn có động tĩnh gì? Bắc Mang Sơn KIV kia gần đây điều binh khiển tướng động tĩnh cũng không nhỏ, đặc biệt là đại thừa Phật môn muốn vượt qua hết chúng sinh, đây là ở cướp Bắc Mang Sơn bát ăn cơm, chỉ sơ Bắc Mang Sơn KIV kia muốn ngồi không yên. Đạt Ma nói, rất sớm làm quá một hồi cũng tốt, nếu có thể đem Bắc Mang Sơn bảy quỷ độ hóa, có thể lớn mạnh ngã Phật cửa gốc gác. Ngươi đi mời quan tự tại đến ta chỗ này luận đạo. Thế Tôn mang theo trầm ngâm nói một tiếng. Đạt Ma lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm tiểu gặp Bạch Di Lìa lung lay quan tự tại chân đạp Phật quang, rơi vào Thế Tôn đối diện. Phật tổ mời ta đến nhưng là có gì phân phó dặn dò không dám nên, chỉ là có chuyện, muốn cùng các hạ nói một tiếng. Thế Tôn một đôi mắt tinh quang hiển hách nhìn quan tự tại, không biết Bồ Tát làm sao nhìn Bắc Mang Sơn. Bắc Mang Sơn quan tự tại ánh mắt hơi động, rơi vào trầm tư. Thế Tôn không nhanh không chậm nói, thiên hạ quỷ hồn, 6 phần 10 vào Bắc Mang, 3 phần 10 vào Phật môn, còn có một thành hóa thành trong thiên địa cô hồn dã quỷ. Chúng ta nếu có thể đem Bắc Mang Sơn vượt qua hết, đoạt được hương hỏa nghiệp lực đủ để gọi các hạ trong vòng 10 năm pháp thân đại thành, có hy vọng thành tiên. Bắc Mang Sơn lệ thuộc đạo môn, tùy tiện động thủ sợ là không thích hợp, hơn nữa ta còn muốn nâng chiếu Tây Du thỉnh kinh con đường, việc này sợ hưu tâm vô lực quan tự tại tuy rằng động lòng, nhưng cũng không muốn ngày càng rắc rối, hơn nữa đại đô đốc nơi nào không có tỏ thái độ, ta cũng động thủ không tốt. Bồ Tát lo lắng người không phải là đạo môn cùng đô đốc thôi, đô đốc bây giờ khốn khổ vì tình, như lại không thể tỉnh ngộ, thiên nhân chi kiếp sợ không xa. Thế Tôn cười nói, đô đốc nơi nào có thời gian lo lắng chúng ta, cho tới nói Bắc Mang Sơn một núi không thể chứa hai hổ, Phật môn cùng Bắc Mang Sơn chung quy muốn làm quá một hồi, chúng ta bất hảo đối với Bắc Mang Sơn làm khó dễ, như Bắc Mang Sơn chủ động trêu chọc chúng ta đây. Thế Tôn nhìn về phía tinh không, rất nhanh long tộc sắp sửa có động. Ta cờ lớn, đến thời điểm thiên hạ chúng sinh tử thương vô số, nếu không thể nắm giữ phong đô, đến thời điểm cướp chén cơm có thể không đơn thuần là một cái phong đô, mà là cả đạo môn. Quan tự tại nghe vậy trầm mặc không nói. Đạo thống tranh, không dung nạp tình cũng không lui lại trô trông. Thế Tôn một đôi mắt nhìn quan tự tại, ngươi chết ta khi còn sống đến rồi, cũng đừng quên ngươi ý nguyện vĩ đại. Thấy không có, năm đó ta cũng phát quá ý nguyện vĩ đại, nếu không có ý nguyện vĩ đại ràng buộc, đã sớm hiểu rõ cuối cùng quan khiếu lên tiên mà đi. Thế Tôn trong mắt tràn đầy thổn thức, 48 ý nguyện vĩ đại a, năm đó ta cùng ngươi giống như vậy, cũng là 48 ý nguyện vĩ đại. Lấy Trương Bách Nhân tư chất, không có gì bất ngờ xảy ra này đời tất nhiên lên tiên. Đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Thế Tôn một đôi mắt nhìn quan tự tại. Như Bắc Mang Sơn chủ động trêu chọc ta Phật môn, việc này bản tọa chưa chắc không thể ra tay. Trầm ngâm hồi lâu, quan tự tại vê nỉ hệ mở châu buông xuống chân mày nói. Tốt, chờ đúng là ngươi câu nói này. Thế Tôn bỗng nhiên vừa vỗ bàn tay một cái, đem quan tự tại kéo lên thuyền giặc, chẳng khác nào đem Trương Bách Nhân kéo theo thuyền, hợp chính mình, quan tự tại, Trương Bách Nhân sức ba người. Có cửa gì khó là độ không qua kỳ thực hiện tại nghị nghị thiền tông đưa về đại thừa Phật môn cũng không có gì không tốt, ngược lại QNZ là man thoải mái, hợp mình cùng Trương Bách Nhân lực lượng, coi như là những lao gia hỏa kia sống lại lại có thể thế nào, còn chưa phải là cũng bị ngoan ngoan chân áp xuống. Gió núi thổi qua, Trương Bách Nhân đi ở trong núi trên đường nhỏ, nhìn giữa bầu trời sương mù, trong mắt tràn đầy cột hứng. Đồng nhiên Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía xa xa bóng người áo trắng. Bay bay như tiên chặn lại dô y Trương Bách Nhân đưa nở dê đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Bách Nhân thấy được một người quen, một cái chín không thể ở quen người. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại thành hình dáng gì, trong ngày thường hăng hái đi đâu rồi? Trương Mẫu lập ở trên tảng đá nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, ngươi không phải đã bước vào thiên nhân đạo sao? Thiên nhân cũng là người. Trương Mẫu nói một câu, sau đó đi hạ tảng đá, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Sửa sang lại một cái Trương Bách Nhân tán loạn quần áo, ngươi như là đã bước lên thiên nhân đường, cũng chỉ có thể quyết chí tiến lên không thể lùi về sau, bằng không nhất định có thiên nhân kiếp số giáng lâm. Trong tay áo chạy xuống một chiếc gương, đặt ở Trương Bách Nhân mặt trước, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại. Trương Bách Nhân tiếp nhận tấm gương, lúc này hai tóc mai tóc đen đều đã nhiễm trắng, làm cho toàn bộ người không duyên cớ nhiều hơn một loại tà ý mị lực. Trời nếu có tình ngày cũng lão, thiên nhân liền không thể làm tình gây thương tích. Trương Mẫu thở dài một hơi. Thiên nhân nếu vô tình, ngươi cần gì phải đến đánh thức ta? Trương Bách Nhân đem tấm gương phóng hạ. Ngày hôm trước cảnh huyễn tiên cô bói toán tứ hải đem có kiếp số diễn sinh, hai nạn này liền đáp lại ở trên người ngươi, ngươi sớm ngày đi Đông Hải gặp mặt Mã Tổ, điều tra rõ nguyên nhân. Trương Mẫu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ta làm sao làm việc, tự nhiên có chủ trương, cảnh huyễn tiên cô cũng dám đối với ta quơ tay múa chân, chẳng lẽ chán sống rồi? Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đi nói cho nàng biết, trung thổ kiếp số không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không muốn để ý tới những chuyện hư hỏng kia. Trung thổ là thế gia môn phiệt trung thổ, việc này ngươi đi cùng thế gia môn phiệt nói. Cảnh huyễn như là chán sống rồi, ta có thể đưa na nở dê ra đi. Nói xong Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái xoay người rời đi, vừa tu thiên nhân đạo, vậy liền đàng hoàng ở trong núi tiềm sửa xong, cũng dám đối với ta quơ tay múa chân. Đối với ta quơ tay múa chân người đều chết hết. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Trương Mẫu thở dài một hơi, sau đó đuổi tới nói, ngươi lo lắng công tôn đại nương thương thế. Việc này ta huyễn tình đạo có lẽ có biện pháp giải quyết. Trương Bách Nhân nghe vậy bừa cờ chân dừng lại, lập tức lắc lắc đầu, ta không muốn cùng huyễn tình đạo chút nào liên lụy, nếu để cho đại nương gia nhập huyễn tình đạo, còn không bằng chuyển thế luân hồi đây. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Trương Mẫu, ngươi lựa chọn quang phu con rơi, gia nhập huyễn tình đạo, ta không có quyền can thiệp, cái kia là quyền tự do của ngươi. Nhưng ngươi huyễn tình đạo dám to gan đối với ta bên người bất luận người nào chia sẻ, đầu độc, cũng đừng trách ta từ thô tục nói ở đằng trước. Đến thời điểm dê tờ đến máu chảy thành sông, chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong Trương Bách Nhân thân hình biến mất ở giữa núi rừng, lưu hạ Trương Mẫu ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu không nói. Gió núi thổi qua, không có người nhìn thấy, Trương Mẫu tóc mai trô rẽ một tia tóc bạc chậm rãi hiển lộ.